Thần trong các vị thần. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gong Rô hiểu rõ Tiền Thế Kiệt đang thắc mắc điều gì. Ông ta chỉ lắc đầu thở dài nói. Dù sao thì Ares cũng từng là ân nhân cứu mạng. Và là người thầy của ta và Pau. Nếu như hắn bị ả nữ thần ánh sáng hại, ta và Pau nhất định sẽ giúp hắn trả thù. Vả lại, vốn dĩ ta đã không ưa con nhỏ nữ thần ánh sáng kia rồi. Một ả đàn bà có lòng tham không đáy và tàn nhẫn như thế này. Nếu như để ả còn tồn tại trên thế gian này thì thiên hạ sẽ chẳng bao giờ được yên ổn. Tuy ta cũng là tộc người, nhưng chính vì ta là tộc người, nên ta không muốn nhìn thấy chủng tộc của mình tiếp tục tôn thờ một ả đàn bà hiểm độc và bỉ ổi như thế này. Không chừng sau này chính ả sẽ là kẻ hủy diệt cả chủng tộc của ta. Cho nên, nếu cháu tiên chiến với nữ thần ánh sáng, ta và Pau cũng sẽ giúp cháu một tay. Nhưng với điều kiện, tuyệt đối không được đụng tới tộc người. Lúc này Isbo, Bill và Harper đang đứng đợi ở bên ngoài sân. Tiền Thế Kiệt ở trong nhà trò chuyện với Gong Rô cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ. Nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Isbo vô cùng nôn nóng sốt ruột. Hận không thể nhào vào nhà lôi Tiền Thế Kiệt ra trị cái tội dám bỏ đi một mình. Lúc này trong miệng cô ta không ngừng buông ra những lời nguyền rủa và trách mắng anh ta. Giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Bill và Harper chỉ biết im lặng đứng ở một bên. Không dám tới gần cô ta. Tuy Harper và Bill không biết cô gái này là ai. Nhưng theo những gì vừa quan sát được. Ít ra họ cũng nhìn ra được chút mùi vị gì đó. Và theo suy đoán của Harper thì. Thực lực của cô gái này thậm chí còn kém hơn cả Bill. Nhưng ngay cả một vị thần như Tiền Thế Kiệt còn bị cô gái. Bình thường. Này đuổi chém khắp nhà mà không dám chống trả lại. Vậy thì cô ta ắt hẳn phải là một nhân vật rất đặc biệt đối với Tiền Thế Kiệt. Chắc là, hay là, đại khái là, chắc chắn là, cô gái này chính là một người rất quan trọng đối với anh ta. Không chừng đấy là người tình của anh ta cũng nên. Nên lúc này cả hai vội vã đứng tránh xa cô gái này càng sớm càng tốt. Nếu như cô ta bỗng nhiên nổi điên lên giận cá chém thớt thì khổ. Tuy với thực lực của mình có thể dễ dàng chế ngự cô ta. Nhưng nếu như lỡ tay làm cô người tình xinh đẹp của ma thần bị thương. Ma thần nổi giận giáng tội xuống thì khổ. Isbo, hét được hồi lâu, đã có chút mệt mỏi. Lúc này cô ta đang hít thở một cách dồn dập. Bỗng nhiên quay đầu lại. Mang theo vẻ mặt giận dữ nhìn thẳng vào Bill và Harper. Cả hai lập tức run bắn lên. Không tự chủ bước lùi về phía sau vài bước. Chỉ thấy cô ta díu chặt đôi lông mày lại. Nghiến răng nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua người đẹp sao. Các ngươi là ai. Vì sao lại đi chung với tên khốn vô lương tâm đó vậy. Cô gái này. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật đấy. Nhưng mà hung dữ như bà la sát thế kia thì. Nếu như cô ta quả thật là người yêu của thiếu chủ thì quả là khổ thân cho anh ấy quá. Cách chương.